Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, bắt đầu cuộc thi. Thành phố Cửu An Tài Kinh Đại học, tuy rằng không phải trọng điểm đại học, thế nhưng rất nhiều chuyên nghiệp thu phân, tỷ trọng điểm dây muốn cao hơn đến không ít, bởi vì chuyên nghiệp tốt hơn, bởi vì sau khi tốt nghiệp hướng đi tốt hơn. Viên Thư Duật cũng là lần đầu tiên tới thành phố Cửu An Tài Kinh Đại học. Dĩ vãng đều là đi ngang qua, chưa từng có đã tiến vào trong trường học. Kỳ Thọ nhìn thành phố Cửu An Tài Kinh Đại học, nội tâm cũng là dâng lên một luồng kính ngưỡng cảm giác. Nơi này, chính là Hoa Hạ Quốc học phủ cao nhất. Ở cổ đại, cũng chỉ có quyền quý trong nhà hài tử mới có tư cách tiến vào tương tự thái học như vậy trường học. Kỳ gia tuy rằng phú thứ, cũng có một chút con cháu vào triều. Thế nhưng làm Kỳ gia một nô bộc, hắn là căn bản không có tư cách tiến vào như vậy trường học học tập. Hiện tại, dĩ nhiên có thể tiến vào như vậy trường học. Cuộc thi, thu được văn bằng, học vị, đối với Kỳ Thọ tới nói, quả thực quá tốt rồi. Đồng thời, Kỳ Thọ cũng là âm thầm cảm khái hiện đại Hoa Hạ bầu không khí được. Coi như là bần hàn nhân gia con cháu, chỉ cần thành tích được, cũng là có hy vọng tiến vào đại học học tập. Viên Thư Duật liếc mắt nhìn Kỳ Thọ, thoáng hơi kinh ngạc. Kỳ Thọ kích động, đi thôi, vào đi thôi, may là ngày hôm nay là trời đầy mây, không có mặt trời, sẽ không có người nhìn ra ngươi là không có cái bóng. Viên Thư Duật nói rằng, vâng, chủ nhân. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Thọ, bước vào Cửu An Tài Kinh Đại học. Đi tới tòa nhà văn phòng phía dưới, liền nhìn thấy Hạ Vấn Thiên, Lý Ứng Cường đã chờ đợi ở nơi đó. Viên Thư Duật lộ ra một cái mỉm cười. Hạ đại ca, người đến thật là sớm. Hạ Vấn Thiên vung vung tay. Không còn sớm, không còn sớm, cũng là vừa tới. Cuộc thi địa điểm cũng là quyết định. Liền đang làm việc lầu phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ chủ nhiệm sẽ đích thân giám thị. Chúng ta vậy thì lên đi. Nói, Hạ Vấn Thiên còn nhìn một chút Kỳ Thọ. Này không phải Hạ Vấn Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ Thọ. Hạ Vấn Thiên không cần đoán, cũng biết, Kỳ Thọ khẳng định là cao thủ. Hẳn là so với cái kia 49 cái thiếu nữ cao thủ càng lợi hại. Thế nhưng, Hạ Vấn Thiên không hiểu chính là, cao thủ như vậy nên cung lên mới phải. Làm sao Viên Thư Duật sẽ làm này cao thủ? Tuổi lớn như vậy còn đi lấy cái gì kế toán học chuyên nghiệp văn bằng? Còn chuẩn bị nhường hắn thi cái gì đăng ký kế toán? Hạ Vấn Thiên cảm thấy, thực sự là không có thể hiểu được Viên Thư Duật ý nghĩ. Viên Thư Duật cũng là khổ não vạn phần. Nếu như Kỳ gia dòng chính đều còn tồn tại, kế toán như vậy nhân tài, Kỳ gia nhất định sẽ cung cấp. Thế nhưng, hiện tại, Kỳ gia chi nhánh bên trong không có hội học thuật kế, bên ngoài người, hắn lại không yên lòng. Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là nhường Kỳ Thọ tham gia cuộc thi. Nắm văn bằng, tham gia đăng ký kế toán cuộc thi. Đoàn người thêm cái trước hiển lộ thân hình quỷ. Một không có hiển lộ thân hình quỷ, liền lên lầu, phòng giáo vụ ở lầu 3. Tiến vào phòng giáo vụ, bên trong một người đàn ông trung niên, vừa nhìn thấy Hạ Vấn Thiên, liền tiến lên đón. Hạ tiên sinh, người đến. Nói, người đàn ông trung niên nhìn về phía Viên Thư Duật. Mọi người liền biết, hắn hiểu lầm. Hắn cho rằng tham gia cuộc thi chính là Viên Thư Duật. Người này tên là Tề Tiến Học, là Cửu An Tài Kinh Đại học phòng giáo vụ chủ nhiệm. Tuy rằng, đối với hiệu trưởng đem chuyện như vậy giao cho trên tay hắn, hắn rất không vừa ý. Thế nhưng, nghe nói, xong xuôi chuyện này, Hạ Vấn Thiên sẽ quyên tặng 3 triệu nguyên hoa hạ tệ. Làm giáo sư phúc lợi, giáo sư trợ cấp, hắn cũng là thoải mái. Thành phố Cửu An Tài Kinh Đại học tuy rằng hàng năm thu được quốc gia chi quyên giúp cũng không ít, nhưng đa số đều là cho học sinh, còn có là cho một ít nghiên cứu hạng mục. Chuyên môn làm giáo sư phúc lợi, giáo sư trợ cấp khoản tiền hầu như không có. Vì lẽ đó, nghe nói Hạ Vấn Thiên quyên tiền công dụng, Tề Tiến Học cũng chỉ có thể đem Hạ Vấn Thiên mấy người này coi như đại gia cung lên. Tề Tiến Học cũng là muốn qua cuộc thi dù sao muốn thi. Thế nhưng, chỉ muốn người học sinh này thi đến gần như sẽ nhường hắn đều qua. Coi như là thành tích thoáng có chút kém. Tỉ như thi cái 4-50 phút, hắn cũng sẽ nhường người học sinh này qua. Đương nhiên, cho Cửu An Tài Kinh Đại học quyên tiền chuyện này, Hạ Vấn Thiên không có nói cho Viên Thư Duật. Nếu như hắn nói cho Viên Thư Duật, hắn suy đoán, Viên Thư Duật chắc chắn sẽ không nhường hắn ra này 3 triệu nguyên. Hạ Vấn Thiên vượt là hiểu rõ Viên Thư Duật bên người những người này. Càng là cảm thấy kinh tâm. Hắn không biết Viên Thư Duật sau lưng đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực cao cường người. Ẩn giấu cỡ nào thế lực khổng lồ. Có điều, hắn là quyết định, mặc kệ như thế nào, đều muốn giao hảo Viên Thư Duật người này. Mặc kệ như thế nào, đều muốn ôm Viên Thư Duật bắp đùi. 3 triệu nguyên, hắn còn không để ở trong lòng. Có thể đủ này 3 triệu nguyên đến giao hảo Viên Thư Duật. Dưới cái nhìn của hắn là cực kỳ có lời buôn bán. Hạ Vấn Thiên chỉ Kỳ Thọ, mở miệng, muốn tham gia cuộc thi, là lão gia tử này. Hắn tuy rằng lớn tuổi, thế nhưng người già nhưng tâm không già. Không chỉ có muốn tham gia các ngươi an bài cho hắn cuộc thi. Năm nay lúc tháng 10 còn có thể tham gia đăng ký kế toán cuộc thi. Tề Tiến Học nhất thời sững sờ. Ở nơi đó, Kỳ Thọ dáng vẻ. Xem ra đều có 6-70 tuổi, Tề Tiến Học không nghĩ ra, tuổi đều lớn như vậy, còn tới tham gia cái gì cuộc thi, lấy cái gì văn bằng. Đương nhiên, những này oán giận, hắn là không dám nói ra. Tề Tiến Học thoáng sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh, hả, có thể, bài thi đã chuẩn bị kỹ càng, phụ trách giám thị trừ ta, còn có một vị giáo thụ. Một vị phó giáo sư, phụ trách phê duyệt bài thi cũng là bọn họ. Chúng ta vậy thì đi sát vách văn phòng bắt đầu cuộc thi đi. Hạ Vấn Thiên gật gật đầu. Được rồi, mọi người tùy tùng Tề Tiến Học đi tới trên hành lang. Đến sát vách cửa phòng làm việc, Tề Tiến Học nói chuyện. Hạ tiên sinh, những người khác vẫn là ở lại bên ngoài đi. Nhường muốn tham gia cuộc thi vị lão tiên sinh này tùy tùng ta đi vào. Hạ Vấn Thiên gật gật đầu. Phiền phức, Kỳ Thọ tùy tùng lên Tề Tiến Học đi vào sát vách văn phòng. Viên Thư Duật chuyển hướng Hạ Vấn Thiên. Hạ đại ca, ngươi liền không cần chờ ở chỗ này. Trở lại bận bịu chuyện của ngươi đi. Hạ Vấn Thiên gật gật đầu. Được rồi, vạn nhất có chuyện gì, liền liên hệ ta. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, Hạ đại ca, Kỳ Thọ theo Tề Tiến Học đi vào văn phòng. Liền nhìn thấy trong phòng làm việc còn có hai trung niên người. Hai người đều phi thường nho nhã. Tuy rằng trên người mặc phổ thông quần áo thể dục, nhưng nhìn lên khí chất rất là xuất chúng. Đặc biệt là một cái trong đó mang mắt kính gọng đen. Hơn 50 tuổi nam nhân, vừa nhìn chính là nghiên cứu học vấn. Làm nghiên cứu người, văn phòng có 4 cái bàn làm việc. Hai người mặt đối mặt ngồi ở hai cái bàn làm việc trước. Đang đọc sách, Tề Tiến Học vừa tiến đến, liền nói rằng, lão gia tử này, chính là muốn tham gia cuộc thi người. Lưu giáo sư, Vương phó giáo sư, có thể đem bài thi lấy ra. Lưu giáo sư, Vương phó giáo sư nhất thời sững sờ ở nơi đó. Bọn họ không nghĩ tới, muốn tiến hành cuộc thi học sinh tuổi sẽ lớn như vậy. Kỳ Thọ cung cung kính kính hành lễ. Hai vị giáo thụ tốt. Lưu giáo sư chỉ bên cạnh một chiếc bàn làm việc. Được rồi, người ngồi xuống đi, liền ở ngay đây cuộc thi. Vâng, Kỳ Thọ ngồi xuống, sau đó đánh mở tay ra bên trong bao. Lấy ra văn phòng phẩm. Những này văn phòng phẩm, đều là sáng sớm hôm nay. Trải qua thái thương chấn tử cửa hàng văn phòng phẩm, Viên Thư Duật mua cho hắn. Lưu giáo sư lấy ra môn thứ nhất môn học, kế toán cơ sở. Cuộc thi bài thi, đặt ở Kỳ Thọ trước mặt. Sau đó, Lưu giáo sư tiếp tục ngồi ở trước bàn làm việc. Thế nhưng, chưa đến 5 phút đồng hồ, bao quát Tề Tiến Học ở bên trong 3 người, đều bị Kỳ Thọ hấp dẫn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.